Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, đệ 1269 chương còn tính quen thuộc. Ân phu nhân là nàng sợ hãi người, nếu không phải bị ta lừa, nào dám đoạt Tây Bộ quyền. Ôn Như Ngọc ánh mắt lóe một tia nguy hiểm quang mang. Bất quá y theo ta đối nàng hiểu biết, nàng đã làm việc này, xem như phản bội ân phu nhân, đã không đường thối lui, tất nhiên sẽ làm được đế. Tin tưởng ở Tây Bộ khu phàm là có ân phu nhân tin tức, nàng nhất định sẽ báo cho, liền tính không thân thủ giết nàng, cũng sẽ làm người của hắn giết. Cũng may Giao Châu hắn còn lấy thị sát danh nghĩa làm hộp sắt lưu tại nơi đó. Đột nhiên Ôn Như Ngọc chỉ cảm thấy phía trước lại nhiều một chương tinh xảo mặt. Mộc Cẩn khóe miệng mang theo vũ mị ý cười. Tư lệnh, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Còn tính quen thuộc? Ôn Như Ngọc mặt loại này gần trong gang tấc mặt, thậm chí chóp mũi người được nàng thở ra hơi thở. Nhưng Ôn Như Ngọc một lòng như cũ bình tĩnh không gợn sóng, liền tính hơi hơi đong đưa, tưởng cư nhiên là kia trương thanh lạnh mặt. Ôn Như Ngọc cảm thấy kỳ quái, phảng phất chóp mũi hơi thở đều có chút biến hóa, làm như đã hỏi tới trên người nàng hương vị. Ôn Như Ngọc một lòng hiển nhiên có chút dao động. Mộc Cẩn dễ dàng liền đã nhận ra Ôn Như Ngọc trên người biến hóa. Hắn cặp mắt kia tuy rằng nhìn nàng, nhưng là rồi lại phảng phất lộ ra nàng nhìn người khác. Vô cớ biên là Mộc Cẩn cảm thấy có chút buồn bực. Khó trách, xem ra ta lại nhiều một cái tình địch. Mộc Cẩn liễm trụ chính mình sở hữu thân sắc, thấp giọng nói, đúng rồi tư lệnh, ta có không đi Ôn ra chơi chơi, ngươi muốn tìm Bạch Linh. Ôn Như Ngọc đuổi đi vốn không nên xuất hiện ở hắn trong đầu bóng dáng. Nhưng không, lúc trước ngươi vì nàng làm nhiều ít sự tình a? Nàng là ta một cẩn nguy hiểm nhất tình địch, có thể trừ bỏ nàng, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Mộc Cẩn nói lời thề son sắt. Nếu không phải Giao Châu sự tình, ta đã sớm nhìn thấy nàng, xin khuyên ngươi, tốt nhất không cần tùy ý chọc nàng. Đến lúc đó ngươi nếu có hại, không cần kéo những người khác đệm lưng, đặc biệt là ta. Nghe được lời này, Mộc Cẩn sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hắc hắc, tư lệnh ta là ngươi thuộc hạ. Ôn Như Ngọc trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Cho nên ngươi là có thể không kiêng nể gì đánh ta cờ hiệu. Mộc Cẩn nhấp dừng miệng, sát giác đến Ôn Như Ngọc trong lòng có chút không mau. Biết bởi vì Ôn Tình Nhi sự tình, hắn đối này một khối đặc biệt mẫn cảm, cho nên lập tức lẩm bẩm nói, không đi liền không đi, chỉnh ta đặc nguyện ý đi tìm nàng. Dường như nói xong từ kia trên bàn nhảy xuống, đưa lưng về phía Ôn Như Ngọc, khóe miệng hơi câu, mang theo câu hồn đoạt phách giống nhau mỉm cười. Ôn Như Ngọc, xem ra ngươi cũng không có nhiều yêu thích nàng. Nói cách khác, ta là có cơ hội. Ôn Như Ngọc không thể chí không, hồi lâu chưa từng nghe được phía sau người hé răng, là Mộc Cẩn nhịn không được quay đầu, nhìn thấy kia trương tuấn mỹ dung nhan lúc này lại đối thượng một lũy trang giấy viết lên. Tư lệnh, có việc tùy thời cho ta biết, bọn họ là Ôn Như Ngọc thu phục cao thủ. Mỗi người từ Mạt Thế trước chính là dị năng giả. Hơn nữa hiện tại mỗi cái đều ở cấp 70 trở lên. Mộc Cẩn đó là trong đó một cái. Không có mặt khác nhiệm vụ liền đóng tại Kinh Thành. Bởi vì bọn họ mỗi người trên người ở Kinh Thành đều có chính mình nhiệm vụ. Thẳng đến đóng cửa lại. Dựa vào kia cạnh cửa, Mộc Cẩn con ngươi lóe ý vị không rõ quang mang. Tư lệnh vẫn là trước sau như một giảo hoạt, nhìn mắt cách đó không xa Hàn Tín. Bước nhanh đi qua, Hàn tướng quân, Mộc Cẩn tiểu thư, Hàn Tín làm như lễ phép đáp lễ. Hàn tướng quân, có chuyện tình muốn thỉnh giáo một chút. Thực mau hai người liền giao lưu lên. Hết chương.